Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 20. Tập hợp 2: Tìm tới một cái tốt, Catcher có bao nhiêu khó? Chuyện này e sợ không có ai so với Furuya Satoru càng có quyền lên tiếng. Nhớ lúc đầu hắn nhưng là vì tìm tới một cái tốt, Catcher mới không thể không đến Seido, nói đến thằng nhóc này cũng là số khổ. Khi còn bé liền thiên phú dị bẩm, nhưng là ở Hokkaido cái loại địa phương đó, hắn lại đi đâu đi tìm tốt như vậy, Catcher có thể tiếp hắn như vậy nhanh cầu. Là một người thiên phú quá mạnh mẽ thời điểm, gặp gỡ cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Liền giống với Furuya Satoru, hắn liền gặp phải một cái phi thường sốt ruột sự tình. Vậy thì là không tìm được có thể tiếp hắn cầu người bóng chày vận động, nói cho cùng là một đoàn thể vận động, làm Picture thực lực mạnh mẽ quá đáng. Catcher căn bản là không tiếp nổi hắn cầu thời điểm, sẽ xuất hiện chuyện gì đây? Rất khổ rồi, một chuyện xung quanh tiểu đồng bọn cũng không muốn với hắn chơi đùa từ cái kia sau khi Furuya Satoru bắt đầu rồi một thân một mình thân đơn bóng chiếc cuộc đời, mãi cho đến hắn từ trong tạp chí nhìn thấy liên quan với Seido cao trung chúa cứu thế Miyuki Kazuya đưa tin, hắn mới thật giống nhìn thấy hy vọng. Hắn trực giác cho rằng người đàn ông này nhất định có thể tiếp được hắn cầu, khát vọng đánh bóng chày kích động để hắn xa xứ đi thẳng tới Tokyo đang không có bị đặc tuyển tình huống, dựa vào tự chủ cuộc thi tiến vào danh môn Seido CLB bóng chày, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu Furuya Satoru mới chính thức bắt đầu hưởng thụ bóng chày mang cho hắn lạc thú. Tuy nói ở tiến vào Seido cao trung sau khi, hắn vẫn bị Sawamura Eijun thực lực nghiền ép, không thể trở thành đội bóng A-Picture, nhưng là Furuya Satoru nhưng trôi qua rất nhanh vui bởi vì hắn rốt cục lại có thể hài lòng ném bóng, lại có thể nghe thấy mình ném bóng tiến vào găng tay loại kia âm thanh. Trải qua những này sau khi, Furuya đối với một cái tốt, Catcher khát cầu trình độ quả thực đến mức độ không còn gì hơn Jun Matsumoto liền như vậy đơn giản nói ra khỏi miệng. Cái gì cầu hắn đều đỡ được, này có thể không được. Lập tức đem Furuya Satoru hứng thú cho điều động lên Sawamura Eijun cũng không phải hoài nghi Jun Matsumoto, nhưng là người cũng quá có thể xếp vào coi như có thiên phú. Cũng không thể như thế kiêu căng a. Vương Tỷ nhìn về phía Jun Matsumoto ánh mắt liền rất đơn thuần, có thật không? Hắn tuy rằng đồng dạng thiên phú dị bẩm, nhưng không có Furuya Satoru như vậy khổ rồi vận mệnh. Cho tới nay cũng không có khuyết qua với hắn phối hợp Catcher dưới tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ có điều là hơi hơi cảm thấy hứng thú mà thôi. Cũng không có đặc thù tâm tình, ba cái Picture ý nghĩ là như vậy. Những người khác cảm thụ có thể to lắm khác nhiều, đặc biệt là những kia 2 năm thứ 3 tuyển thủ. Bọn họ nhưng là quá rõ ràng chính mình đội bóng hai cái Picture đến tột cùng có cỡ nào khó chơi. Hiện tại đội bóng bên trong, ngoại trừ chủ lực Catcher Miyuki ở ngoài, căn bản cũng không có người có thể tiếp ổn hai người hết thảy ném bóng, bao quát Ono cũng không được. Ở tình huống như vậy, Jun Matsumoto dĩ nhiên nói mình có thể tiếp được hết thảy ném bóng quả thực chính là đùa giỡn Jun Matsumoto tạo thành náo động, nhất định sẽ gợi ra liên tiếp sự kiện. Chỉ có điều hiện tại không ai có thể ý thức được điểm này thôi, tuyển thủ giới thiệu vẫn còn tiếp tục ở Jun Matsumoto giới thiệu chính mình sau khi, tiếp theo làm tự giới thiệu mình người là Takuma. Khi hắn nói hắn đến từ Kanagawa thời điểm, người chung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Kanagawa tuyển thủ bình thường đều sẽ tìm địa phương hào môn, dù sao Kanagawa bản thân cũng là một cái vận động tương đương phát đạt khu vực, cũng không thiếu hào môn cao trung, không nghĩ tới người như vậy cũng sẽ mộ danh đến Seido. Các tuyển thủ vừa phi thường tự đắc, đồng thời trong lòng lại cảm thấy rất cảm giác khó chịu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Xây đô cao trung đúng là ở toàn quốc, các nơi mời chào bóng chay hào thủ bọn họ hiện tại chiếm cứ vị. Chí, thật giống cũng không phải như vậy vững chắc, cái tên này phân ở đâu cái ký túc xá. Năm thứ hai có tuyển thủ hỏi, Takuma nói đối với tốc độ của chính mình vô cùng tin tưởng. Này rất khiến người ta kinh ngạc, có thể đơn độc đưa ra điểm này. Xem ra hắn so với những tuyển thủ khác cường, cũng không phải cực nhỏ, là ta ký túc xá tiểu học đệ, Kanemaru việc đáng làm thì phải làm. Nói rằng, lần này, Kanemaru trong túc xá phân đi vào hai cái học đệ, phân biệt là Takuma cùng Hirota. Đối với Kanemaru tới nói, hai người này học đệ tính cách cũng không tệ, phi thường ánh mặt trời, nếu như không phải một cái cho Mura làm theo đuôi, một cái khác trời sinh lắm lời, Kanemaru sẽ càng vui vẻ chút. Takuma giới thiệu sau khi đến phiên Asada, vừa nãy xếp hàng thời điểm Takuma vốn là cùng Okumura đồng thời, kết quả nhân số quá nhiều, một điều chỉnh sau khi giữa hai người liền đặt lên hai người, một người trong đó chính là Asada, cũng chính là Sawamura Aizun trong túc xá hai cái tân học đệ một trong. Ta là đến từ Tadashi Trung học Asada, hy vọng đảm nhiệm vị trí là pitcher ngay ở ba ngày trước. Ta mới rõ ràng, chính mình cũng không am hiểu bị hù dọa chuyện này, làm Asada như thế tự giới thiệu mình thời điểm. Hai cái kẻ cầm đầu, không chút nào xin lỗi ý tứ, thừa cơ hội này nhiều giới thiệu một chút chính mình. Kuramochi một mặt cười lạnh cho chính mình tiểu học đệ, cố lên. Ta yêu quý ngươi. Sawamura Aizun thì lại ở một bên phụ họa, nhìn hai người này hòa ái dễ gần học trường. Asada cảm giác mình học sinh cấp 3 cuộc đời liền muốn kết thúc, còn lại đều là giống như địa ngục. Hằng ngày hắn có tài cán gì? Làm sao có thể cùng hai người này ác ma như thế học trưởng cộng đồng sinh tồn được? May là hắn không phải một thân một mình chiến đấu. Còn có Vương Tỷ nhớ tới ở trong túc xá cùng chính mình đồng thời tác chiến đồng bạn. Asada tội nghiệp nhìn về phía Vương Tỷ, Vương Tỷ cũng giống như vậy hướng về phía Asada giơ lên nắm. Đấm, cho hắn cố lên. Cái này cũng là cái không bình thường, nhớ tới Vương Tỷ đi tới đóng vai zombie Sawamura học trường. Trước mặt, đàng hoàng trịnh trọng để bọn họ tiếp tục thời điểm, Asada liền cảm giác không rét mà run như thế kẻ. Đáng sợ, tại sao đều muốn tụ tập ở số 5 ký túc xá? Coi như đây là số 5 ký túc xá truyền thống được rồi. Nhưng là hắn Asada lên không đắc tội thiên. Dưới không đắc tội địa cùng những người này căn bản là không phải một đường. Tại sao cũng bị phân đến cái túc xá này? Xong, ta cuộc sống cấp 3 triệt để xong, Asada một bộ muốn chết vẻ mặt. Bên cạnh Seizo bĩu môi khinh thường, thiệt thòi người này còn dài ra lớn như vậy mỗi người từ. Căn bản là không được sao? Phải biết bọn họ không phải là đã vô tư. Sau đó mỗi tháng còn muốn tiến hành một cái kiểm tra kiến tập thành viên nhóm còn có cơ hội thăng cấp ở tổng số người không đổi tình huống. Nói cách khác, chính thức thành viên những này tuyển thủ cũng có thể giáng cấp như Asada như vậy. Quang dài ra từng cái tử, có thể chống đỡ không tới cuối cùng. Ta là đến từ ánh dạng đông trung học Seizo. Hy vọng đảm nhiệm vị trí là shortstop, ước mơ tiền bối là Kominato tiền bối cùng Mezono tiền bối. Bị điểm tên Kominato cùng Mezono, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ ở siêu sao tụ tập xây đô cao trung bên trong. Có thể không tính là xuất sắc, Kuramochi một mặt ác ý cười. Đây là nịnh hót ba, có điều coi như muốn nịnh hót, cũng là đập Sawamura cùng ngươi đi. Dù sao các ngươi mới là đội bóng bên trong to lớn nhất, Hoàn Nhi tiểu tử này vẫn đúng là ngốc. Không, là ngươi thật khờ mới đúng. Miyuki cười phản bác, nổi danh tuyển thủ xung quanh chắc chắn sẽ không thiếu hụt nịnh hót giả. Coi như hắn bày ra tiểu đệ tư thái, người khác cũng rất khó để ý tới, bởi vì làm sao cùng nịnh hót quá nhiều người. Hắn chỉ có điều là một người trong đó mà thôi, so sánh với đó. còn không bằng ôm cũng không thô to như vậy, đại chân như vậy chân có thể giúp đỡ được việc. Xung quanh nịnh hót người cũng ít, Sawamura sợ hãi nhìn Miyuki một chút, hắn vốn cho là mạnh nhất chỉ là cho ngủ chung phòng học trưởng nắm kính. Có thể chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy, này. Bạn học, có người từng nói với ngươi, ngươi tính cách trời sinh âm u sao? Đối mặt Sawamura Eizun đàng hoàng trịnh trọng vấn đề, Miki Kazuya vẫn như cũ cười trả lời, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy, dựa vào. Này không biết xấu hổ hàng dĩ nhiên thừa nhận mấy người tiếng nhạo báng âm rất nhỏ. Người khác cũng không nghe được, chỉ nói riêng Seizo. Seizo đối với mình phân phối ký túc xá rất hài lòng, cô Minato Haruichi, Megono Kenta hai vị này đều là bản thân rất có thực lực. Ở đội bóng bên trong lại không xuất chúng loại hình có thể bất kể nói thế nào. Hai người cũng là đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực, cái túc xá này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Chủ lực ký túc xá có thể ở cái túc xá này bên trong, cũng là đại diện cho chính mình khẳng định là bị được chờ mong tuyển thủ, đặc biệt là nhìn thấy. Trong túc xá một cái khác tân sinh thời điểm, Seizo cái cảm giác này càng là đạt đến đỉnh điểm, hắn không nghi ngờ chút nào hẳn là tối được chờ mong người mới một trong mở đầu xong. Theo sát phía sau, làm tự giới thiệu mình chính là một cái tóc vàng anh chàng đẹp trai, ta là đến từ Daikyo Major League Mura, hy vọng đảm nhiệm vị trí là catcher. Không có đặc biệt gì xung kính tuyển thủ, này tiểu hỏa cũng không phải phàm nhân a. Vừa mở miệng liền đỗi trước Seizo, nhân ra đặc biệt xung kính ngủ chung phòng học trường. Hắn cố ý đưa cái này nói ra. Nhà ngươi tiểu học đệ có phải là đối với ngươi có ý kiến? Liền ngay cả Kuramochi đều nhìn ra rồi. Chủ động hỏi Miyuki ha ha, tương đương đối với vấn đề này. Miyuki cũng chỉ có thể ha ha, Mura mới vừa tới phòng ngủ thời điểm, hắn vẫn là rất hoan nghênh, nhưng là Mura vừa đến, liền bày ra sói con tử như thế, ánh mắt một đôi mắt đều phát ra hồng quang. Thật giống muốn đem Miyuki cho nuốt lấy như thế, chào hỏi thời điểm cũng là địch ý 10 phần, ta là cùng ngươi cùng một vị trí Mura, xin mời nhiều chăm sóc, ánh mắt ấy ở đâu là cùng học, hít dài bắt chuyện. Vốn là sát thủ ở cùng mục tiêu của chính mình, làm lâm chung cáo biệt sao? Thời gian trở lại hiện tại, Miyuki nhìn Mura hung tợn ánh mắt. Hắn cực kỳ vững tin đối phương chính là ở trừng mắt hắn. Hung tợn trừng mắt hắn, hi hi, nhìn dáng dấp đón lấy mấy tháng cũng sẽ không tẻ nhạt, trong túc xá có như thế một cái học đệ. Miyuki muốn không bận tâm cũng không được, nhân ra học đệ ở thật lòng làm tự giới thiệu mình. Người cười cái rắm nha. Kuramochi trực tiếp đến rồi một cước bay đạp, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Sawamura Eizun cũng không chút khách khí, bắt đầu ba người như vậy mờ ám. Ở tân sinh trước mặt thành các học trưởng thân mật chuyển động cùng nhau, ta là đội bóng đội trưởng, cho ta điểm nhi mặt mũi có được hay không? Miyuki cười khổ nói, Sawamura cùng Kuramochi vào lúc này mới phản ứng được. Nhất thời cùng Miyuki Kazuya kề vai sát cánh lên, chúng ta là bạn tốt, vừa không có nháo mâu thuẫn nha. Đúng đúng, chúng ta quan hệ rất tốt. Miyuki khí lườm một cái nào đại thần tới cứu cứu hắn. Nắm chặt đem hai người này ngớ ngẩn đánh chết, quên đi cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.